Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 45, phần thưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí rất xa và là điểm dừng chân cuối cùng của tuyến xe buýt. Khương Giảng cùng thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt. Theo xe chạy lung lay, túi xách nhỏ của Khương Giảng đã được giữ trong vòng tay của thiếu niên từ lúc nào, thậm chí cô cũng không biết từ lúc nào. Dựa vào vai thiếu niên, cô chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng, chờ cho đến khi chiếc xe dừng lại, thiếu niên đánh thức Khương Giảng dậy. Sau đó một tay xách theo hai ba lô, một tay dắt Khương Giảng đang choáng váng ra khỏi xe. Cậu lấy ra một chiếc mũ từ ba lô của mình đội lên đầu Khương Giảng. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra vé. Khương Giảng đứng xếp hàng trong đám đông, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu của công viên giải trí. A Giảng, con phải nghe lời, con nhất định phải lấy vị trí thứ nhất. Chờ sinh nhật của con, bố con sẽ dẫn con đi công viên giải trí. A Giảng, con không thể mắc sai lầm. Con đừng làm bố khó xử. Lần sau sinh nhật con, mẹ nhất định sẽ dẫn con đến công viên giải trí. A Giảng, đều là lỗi của con. Là tại con không thể làm bố con vui vẻ nên ông ấy không muốn đi công viên giải trí với chúng ta. Khương Giảng đã từng chờ đợi năm này qua năm khác. Mỗi năm vào sinh nhật, cô mong muốn được đến công viên giải trí cùng bố mẹ. Nhưng cô cuối cùng chờ đợi là người mẹ bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ khao khát đến công viên giải trí nữa. Không ngờ lại có người nắm tay đưa cô đến đây. Công viên giải trí cũng giống như thiếu niên nói, rất nhiều trò chơi, lại rất thú vị. Thiếu niên dẫn cô xếp hàng hết trò này đến trò khác, không ngừng kể cho cô nghe một ít chuyện vui vẻ vào buổi trưa. Họ dùng bữa tại nhà hàng trong công viên giải trí, gọi món ăn nổi tiếng nhất và ngon nhất trong truyền thuyết, phần ăn tình nhân. Ánh mắt thiếu niên né tránh, không dám nhìn về phía Khương Giảng. Cậu đặt đĩa xuống, đặt chiếc bánh hamburger làm thành hình trái tim trước mặt Khương Giảng. Giải thích nói, tôi đọc trong menu nói suất ăn này là ngon nhất, cho nên mới gọi. Khương Giảng không bài xích phần ăn này. Cô nhìn vẻ mặt bối rối của thiếu niên, thậm chí còn thầm cười khúc khích. Khương Giảng mím môi, nhẹ nhàng ngước mắt lên, giảo hoạt hỏi, cho nên trước đây cậu chưa từng gọi qua món đó sao? Tất nhiên là không rồi, tôi lại không có bạn gái, còn gọi bữa ăn của cặp đôi. Giọng điệu thiếu niên đột nhiên dừng lại, cậu không chỉ đỏ mặt, ngay cả cổ cũng đỏ thành một mảnh. Thật ra, cậu thậm chí còn chưa bao giờ đến công viên giải trí. Đêm qua cậu thức rất khuya để vạch ra chiến lược cho một đêm. Sau đó cậu sắp xếp hành trình của ngày hôm nay, chỉ để Khương Giảng có thời gian vui vẻ hơn. Thiếu niên vốn khẩn trương, còn có một ít xấu hổ đã bị nhìn thấu, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Khương Giảng, tất cả những cảm xúc này đều bị quét sạch. Thoải mái cầm lấy hamburger tình yêu, dùng sức cắn một miếng. Ăn trưa xong, họ ngồi gần đài phun nước ở trung tâm của công viên giải trí, thổi gió và nghỉ ngơi. Thiếu niên bỏ mũ ra, cầm trong tay không ngừng quạt cho Khương Giảng. Nhìn sắc mặt cô bị phơi nắng đến đỏ bừng, đau lòng mà lại ảo não. Trời nóng quá, sớm biết sẽ không đến công viên giải trí. Không sao, tớ rất thích, thích công viên giải trí. Hành trình kế tiếp, thiếu niên làm chậm lại tốc độ, cũng tương ứng lựa chọn một ít hạng mục thoải mái giải trí hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chiều tối. Mộ sắc rủ xuống một bên bầu trời, nhuộm đỏ những đám mây. Cũng đã đến lúc về nhà rồi. Trước khi hai người chuẩn bị rời khỏi công viên giải trí, Khương Giảng nhìn về phía cách đó không xa, vòng đu quay lớn nhất cũng bắt mắt nhất kia. Vòng đu quay nằm ở vị trí trung tâm của công viên giải trí. Họ đã đi qua lại trong ngày, nhiều lần đi qua vòng đu quay gần đó, nhưng thiếu niên chưa bao giờ đề nghị muốn đi ngồi đu quay. Thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không có. cô nắm tay thiếu niên, chỉ vào vòng đu quay nói, chúng ta không ngồi cái này sao? Thiếu niên nhìn thấy vòng đu quay, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, cậu hiếm khi tỏ ra căng thẳng. Thiếu niên rất nhanh liếc qua ánh mắt, lẩm bẩm nói, không thể ngồi cái này, tôi sẽ không nhịn được. Hả? Khương Dạng trong lúc nhất thời không nghe hiểu lời thiếu niên nói. Nhưng cô thấy rõ ánh mắt né tránh của thiếu niên. Mỗi lần như vậy, tiểu ác ma phản nghịch trong lòng cô sẽ nhịn không được toát ra. Khương Dạng dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm thiếu niên, nhẹ giọng nói, nếu như tớ muốn ngồi thì sao? 3 phút sau, Khương Giang đứng trong hàng đợi vòng đu quay, theo dòng người chậm rãi tiến về phía trước. Thiếu niên đứng bên cạnh cô, đội mũ đen, khuôn mặt anh tuấn lại đẹp trai, ngang ngược và có chút buồn chán khó xử. Cô không nhịn được cúi đầu cười trộm. Hai người bọn họ trai xinh gái đẹp, không thể nghi ngờ là sự tồn tại dễ thấy nhất trong đám đông. Đặc biệt là Khương Dạng, dáng người mảnh mai, khí chất ôn hòa, khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau khi bớt đi sự im lặng lạnh nhạt ngày xưa, trông cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà trở nên chói mắt hơn. Không ít ánh mắt nhìn trộm đều đổ dồn về phía cô. Thiếu niên nắm lấy tay cô, kéo Khương Dạng về phía trước nửa bước, ngăn trở ánh mắt của người chung quanh, như thể ôm cô vào lòng, bao phủ lấy hơi thở của cậu. Khuôn mặt của Khương Dạng ngột ngạt và nóng bừng, thẳng đến khi ngồi trên vòng đu quay mới tốt hơn một chút. Cách chương